Hành trình xuyên không của Phùng Tiếu Tiếu. Chương 1, góc truyện audio.com. Em, cho anh thanh toán, một vị khách vẫy tay. Gần đó, Phùng Tiếu Tiếu nghe gọi, nhanh nhảu chạy đến bàn quản lý xin hóa đơn, rồi lại vòng qua đem cho khách. Tiếu Tiếu làm công việc nhân viên phục vụ part-time này cũng được gần một tháng rồi. Cô cũng đã sớm quen với công việc, quán cà phê cô làm cũng được, nằm ở mặt tiền đường lớn, mới mở, đối đãi với nhân viên rất tốt. Nhật Hạ, bạn cùng lớp đại học của cô chính là người đã giới thiệu cô vào làm. Trong lớp, cô và Nhật Hạ cũng khá thân với nhau. Đấy là do lúc mới vào trường đại học làm thủ tục nhập học. Cô và Nhật Hạ gặp nhau, rồi từ đó biết hai người học chung lớp với nhau, lại ở cùng một phố, sở thích cũng khá giống nhau. Kể từ đó đến bây giờ, vào học đã được hơn 2 tháng, hai người thân thiết với nhau. Việc học đại học cũng ít hơn hồi học cấp 3 nhiều. Có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên cô quyết định tìm việc làm thêm. Và Nhật Hạ giới thiệu cho cô quán cà phê này. Dạ, hóa đơn đây ạ, Tiếu Tiếu lễ phép đem bằng hai tay. Đây, cho anh gửi, còn lại không cần thối. Cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn vị khách kia. À hát hát hát, quả là một ngày đẹp trời. Tính từ đầu chiều đến gửi với cũng được bo cũng khá nhiều. Tiếu Tiếu nghĩ thầm, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng. Buổi sáng cô có tiết học, đi học về, cô lại ghé qua quán cà phê làm việc. Hôm nay cô làm ca tối, Nhật Hạ làm ca chiều. Tuy hơi mệt nhưng vì tổ chức sinh nhật cho mẹ nên cô đổi ca làm với Nhật Hạ. Nhật Hạ cũng đồng ý, đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Kết thúc ca làm, mấy hôm rồi, công việc bận rộn nên mẹ Tiếu Tiếu 8 giờ mới về tận nhà. Cũng không nghe nói gì về ngày sinh nhật, mẹ cô là vậy, yêu công việc của mình. Lúc lao vào làm việc thì không để ý mọi chuyện xung quanh. Ba cô cũng đi công tác cả tuần này. Hôm qua ba gọi cho cô và em trai. Ba bảo ba đã hoàn thành gần xong công việc, tối mai sẽ sắp xếp về nhà để đón sinh nhật của mẹ. Tiếu Tiếu có thời gian 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị bánh sinh nhật. Xong ca làm, cô ghé qua siêu thị gần nhà nhanh chóng mua nguyên liệu làm bánh và một ít hoa quả. Kẹo bánh, về nhà, cô leo cầu thang lên phòng cô, vội cất cặp rồi lại chạy vào phòng bếp. Hì hì, có cần em giúp gì không? Em trai một tay gãi đầu, một tay kéo Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu đang hì hục cặm cụi trang trí bánh, tay cô bị kéo. Suýt nữa làm hỏng bánh, thầm nghĩ trong đầu, thằng nhóc 8 tuổi này không quậy phá hư bánh là may lắm rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, cô không nói ra đâu, cô biết nếu nói thì thằng em trai càng chứng tỏ, nó sẽ động vào bánh, phụ giúp cô và kết quả cuối cùng thì cái bánh sẽ nát bét. Quay qua, Tiếu Tiếu làm bản mặt cười đơ, nhẹ giọng hết mức có thể, chị làm cũng gần xong rồi. Em ra phòng khách thổi bong bóng giùm chị, đây cũng là công việc rất quan trọng, cần một người, như, em, làm, Tiếu Tiếu nhấn mạnh 5 chữ cuối, ngụ ý làm cho em trai cô thấy nó là người quan trọng. Để nó khỏi quậy vào chiếc bánh cô vất vả làm, em trai cô nghe vậy, vẻ mặt đắc ý ra ngoài phòng bếp thổi bóng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong bánh, cô lại lấy dao gọt hoa quả. Xếp vào đĩa, Tiếu Tiếu ngắm nhìn thành quả của mình, vui mừng không ngớt, à hát hát hát, chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Tiếu Tiếu vui vẻ nghĩ, không cẩn thận, sợ ý bị đứt tay. Vết đứt tay thoạt nhìn cũng không có gì nghiêm trọng nên Tiếu Tiếu cũng không để ý nhiều. Cô cùng em trai bày hoa quả ra đĩa, cắm nến, lúc này, lại nghe tiếng ba mẹ nói chuyện trước cửa. Tiếu Tiếu nghĩ chắc ba cô đi công tác về đúng lúc cũng gặp mẹ về nhà. Cô và em trai biết ba mẹ về, vội vàng tắt đèn, cầm bánh sinh nhật, lại châm nến, ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you, chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Cả hai cùng đồng thanh đem chiếc bánh sinh nhật trao cho mẹ. Chúc mừng sinh nhật em, bố Tiếu Tiếu vui mừng nhìn mẹ cô rất bất ngờ, đứng ngẩn ra mấy giây rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Mẹ, mau ước nguyện rồi thổi nến đi. Mẹ cô rất cảm động về sự bất ngờ mà ba bố con đã làm. Mẹ cô suýt khóc vì mừng rỡ. Tiếu Tiếu, bánh sinh nhật này con làm à hát, ngon không mẹ? Tiếu Tiếu nháy mắt, ngon, con gái mẹ làm ngon lắm. Mẹ, con cũng giúp chị hai làm sinh nhật cho mẹ đó. Mẹ cũng khen con đi. Em trai cô nhõng nhẽo kéo tay mẹ. Cả nhà cô ngập tràn tiếng cười. Niềm vui hạnh phúc, tổ chức xong sinh nhật cho mẹ cô cũng đã 10 giờ tối. Cả nhà bốn người dọn dẹp nên cũng rất nhanh xong xuôi. Tiếu Tiếu lên phòng, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để ngày mai cô cùng nhóm bạn leo núi bỏ vào túi ba lô. Kem chống nắng, nước, đồ ăn, kẹo bánh, hoa quả, lần đi leo núi này, cô đi cùng nhóm bạn, Nhật Hạ cũng đi, dự định của cả nhóm là buổi sáng, chủ yếu đi để nghỉ giải lao, vui chơi. Tiếu Tiếu lên giường, vì mệt nên chẳng bao lâu cô đã ngủ say. Cách chương.